Khi bí mật lộ diện, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Châu nói với tôi rằng, Lương Dục Hành đã rời đi vào đêm qua, đúng như thỏa thuận tôi ngồi xuống trước bàn ăn nghĩ đến sự vượt giới của anh ấy tối qua. Nghĩ đến việc cuối cùng tôi cũng không kiểm soát được mà chìm đắm theo. Cổ tôi không khỏi nóng lên, đã đưa tiền cho anh ta chưa? Đã thanh toán 1/3 theo thỏa thuận, phần còn lại sẽ được trả sau khi cô xác nhận mình đã mang thai. Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khách sạn Intercontinental, Lương Dục Hành đã sớm thay bộ quần áo bình dân kia ra. Anh ấy vừa bơi xong trong bể bơi riêng trên tầng cao nhất. Người quản gia từ căn nhà cũ đã đợi sẵn trong phòng khách. Bà chủ biết cậu ở Bắc Kinh những ngày này, muốn cậu tối nay về ăn cơm cùng. Lương Dục Hành tiện tay ném khăn tắm qua một bên, cười mỉm. Ý bà ấy không chỉ là bữa cơm thôi đâu, qua hết cậu đã 28 rồi. Bà ấy lo cũng phải thôi. Lương Dục Hành bước tới tủ lạnh, lấy một chai nước. Mái tóc đen ướt nhẹp được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán rộng và đôi lông mày sắc nét kéo dài đến thái dương. Lo gì chứ? Vài ngày nữa, biết đâu bà ấy sẽ được làm bà nội rồi. Lương Dục Hành uống một ngụm nước, cười đùa với người quản gia đã trông nom mình từ nhỏ. Quản gia sững sờ, cậu chủ, cậu không thể đùa như vậy được đâu. Nhà họ Thuận và nhà họ Lương chỉ có mình cậu là người thừa kế, tương lai cậu bé hay cô bé đó còn quý giá hơn vàng, làm sao có thể tùy tiện như vậy được. Người vợ tương lai cũng phải được cưới hỏi đàng hoàng, rước dâu bằng 8 kiệu lớn chứ. Tôi tất nhiên biết điều đó. Lương Dục Hành ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn vết cắn rõ ràng trên cánh tay trái của mình. Nghĩ đến đêm đó, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng. Mọi chuyện không như mong muốn. Kinh nguyệt của tôi chỉ trễ một ngày, rồi lại đến như bình thường. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống sofa, cảm thấy có chút suy sụp. Thời gian gần đây, những sóng gió bên ngoài ngày càng lớn, và ông nội đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ nói, ông nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được 1 tháng. Tôi gọi chú Châu đến, liên hệ với Lương Dục Hành, tháng sau thử lại lần nữa nhé. Vâng, thưa tiểu thư, tôi đứng dậy. Bước vài bước ra ngoài, rồi lại dừng lại và nhìn về phía chú Châu. Hãy nói rõ quy tắc với anh ta một lần nữa, nếu không phải vì tôi không muốn phải đối mặt với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ khác. Tôi có lẽ đã không tìm đến Lương Dục Hành lần nữa. Dù sao thì đêm đó, anh ta đã vượt qua giới hạn không chỉ một lần. Cách chương.